đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 41, góc truyện audio.com. Black Rose, hoa hồng đen, ngoài cái tên và bang chủ là nữ ra thì ít ai biết thêm về bang này. Đây là bang mạnh nhất trong tổ chức mafia. Tất cả hoạt động của bang đều bí ẩn như cái tên của nó. Chấm chấm, trên đường về Jenny kể lại chuyện ở nhà thiên bằng cho mọi người nghe. Đi một xe nên có đủ cả nhóm Kevin chỉ thiếu Jun thôi. Giờ Jenny mới biết thiên bằng là người thế nào. Jenny cảm thấy mình có lỗi quá. Nếu từ đầu Jenny nghe theo lời Kevin thì bây giờ chẳng có chuyện gì cả. Jenny xin lỗi Kevin mà Kevin không trả lời. Thấy vậy nên Emily nói giúp nhưng Kevin vẫn vậy. Rồi lại đến Mary, Ken, Henry nói giúp và nan nỉ mãi cuối cùng Kevin cũng thốt ra một tiếng ừm. Vừa về đến nhà là Emily và Mary kéo Jenny lên phòng Emily luôn. Jenny này, tối qua bạn không về làm mình lo lắm luôn. Emily, phải đó, Emily còn khóc sướt mướt nữa kìa. Mary, mình xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Jenny, mình đã sợ mất bạn đó Jenny. Emily nói rồi rơm rớm nước mắt. Thôi mà, mình đang ở đây rồi nè. Đừng khóc nữa. Jenny ôm Emily nói, năm 7 tuổi mình sang Mỹ sống với ba mẹ. Mình có quen một chị hơn mình 2 tuổi. Mình và chị ấy rất thân. Chị ấy luôn bảo vệ mình. Nhưng đến một hôm, hôm đó có lẽ là suốt đời mình sẽ không thể quên. Mình cùng chị đi chơi ở công viên. Hai chị em đi chơi gắp thú. Mình vừa gắp được một con gấu nhồi bông nhỏ thì nhảy lên vui mừng nhưng quay sang bên phải không thấy chị đâu nữa. Bên trái cũng không thấy, đằng sau cũng không thấy, rồi mình gọi chị mà vẫn không thấy chị đâu. Sau đó mình đã khóc rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Mình với chị lạc mất nhau từ đó, vì còn bị chuyện quá khứ ám ảnh nên mình rất sợ mất bạn đó Jenny. Emily vừa khóc vừa nói, mình sẽ luôn ở bên bạn mà. Đừng khóc nữa nha, Jenny an ủi Emily, Jenny nói đúng đó, Mary, mà này anh Kevin tham gia vào tổ chức mafia à, Jenny. Sao bạn biết, Mary, mình nghe thiên bằng nói chuyện qua điện thoại nên biết, Jenny, phải, không chỉ anh Kevin mà còn có mình, anh Ken và anh Henry nữa. Mary, mà này bạn nhớ không được nói cho ai biết nha, vì ít người biết Kevin là bang chủ lắm. Emily, hơi giống Black Rose nhỉ. Jenny, Black Rose, bạn biết Black Rose ư? Mary và Emily đồng thanh. Mình sống ở Mỹ từ nhỏ đến 5 tuổi mới quay trở về Việt Nam. Mình cũng thân với một chị hơn mình 2 tuổi. Năm trước mình có quay lại Mỹ chơi và gặp lại chị. Hai chị em nói chuyện thì mình mới biết chị bây giờ đang là bang chủ của bang Black Rose. Jenny, ra là vậy, Mary và Emily đồng thanh. Jenny về phòng thay đồ rồi chúng ta đi ăn trưa xong đi học. Emily, Jenny, tại phòng Kevin, cốc, vào đi, Kevin, anh Kevin, Jenny có liên quan đến Black Rose. Mary, sao cơ, Henry, bang chủ của Black Rose là một người chị hơn Jenny 2 tuổi mà Jenny quen ở Mỹ. Mary, vậy là Black Rose muốn cứu Jenny chứ không có ý gì đúng không? Ken, có lẽ là vậy. Kevin, mình đi ăn trưa rồi đi học đi. Mary, ăn ở đâu? Ken, căng tin trường. Kevin, tại căng tin trường, 6 người ngồi ở một bàn trong căng tin. John đi đâu vẫn chưa về. Ăn xong 6 người cùng về lớp, đi đến đường rẽ ra sân sau của trường mọi người nhặt được một bông hoa hồng đen. Sau đó là một dải hoa hồng đen, mọi người vừa đi vừa nhặt những bông hoa hồng đen kia. Đến khi không còn một bông hoa hồng đen nào thì tất cả đang đứng ở sân sau của trường. Cách vị trí bông hoa hồng đen cuối cùng 3 mét, một cô gái đứng quay mặt đi. Trang phục của cô gái đó mang tông màu đen và được làm bằng da. Bó sát với cơ thể, mái tóc đen được búi cao và cài thêm bông hoa hồng đen. Jenny từ từ tiến lại phía người con gái đó và ôm chầm lấy cô ấy. Chị Sandy, em nhớ chị nhiều lắm. Jenny, chị cũng vậy, cô gái kia xoa xoa đầu Jenny nói. Rồi cô gái kia quay mặt lại với nhóm Kevin. Cô gái này có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành và dáng người cực chuẩn. Chị Sandy, Emily hét lên chạy đến ôm chầm lấy cô gái đó và lại rơm rớm nước mắt. Còn nhớ chị sao, cô gái đó, cả đời này em không quên chị đâu. Chỉ sợ chị quên em thôi. Emily, con bé này, chị cũng không quên em đâu. Em vẫn mít ướt như ngày xưa. Cô gái đó, ủa mà Emily quen chị Sandy à, Jenny. Chị Sandy là người mà nãy mình kể đó. Emily, hoa, trùng hợp ghê, chị Sandy cũng là người mà hồi nãy mình kể đó. Rồi cả ba người tiến lại chỗ Kevin đang đứng. Kevin, em vẫn là một cowboy và quyến rũ như xưa. Cô gái đó, hai người quen nhau à, Mary, Ken, Henry, Emily và Jenny đồng thanh. Chị Sandy là con gái bác Dung, chị gái ruột của mẹ anh. Kevin không như người khác mà ngược lại là biết khá nhiều về Black Rose. Vậy là mẹ chị Sandy là người Việt, ba chị Sandy là người Nhật. Chị Sandy sinh ra và lớn lên ở Mỹ đúng không? Emily thấy ba mẹ hay nhắc đến gia đình bác Dung nhưng không biết con gái bác Dung là Sandy. Kevin, Hi, đây là Mary, đây là Ken, đây là Henry đúng không? Sandy chỉ vào Mary, Ken và Henry, sao chị biết, Mary, chị là ai và các em là ai chứ? Sandy, hi hi, nói thật nha, chị chả lạnh lùng giống bên ngoài gì cả mà ngược lại còn rất thân thiện nữa. Mary, chị Sandy là thế mà. Khi nào chị ý mà là bang chủ của Black Rose thì chỉ cần đứng cánh thôi là lạnh run người rồi. Còn khi là chị chúng ta thì chị rất là dễ mến. Jenny, mà chị Sandy này. Sáng nay là chị bắn thiên bằng à, Henry. Chị không muốn Emily và Jenny bị hại và chị muốn giúp Kevin hoàn thành được ý nguyện thôi. Sandy, bla, bla, bla, cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra. Sandy nói sẽ giúp bang Nhất Nguyệt nếu khó khăn và đặc biệt là sẽ luôn bảo vệ Jenny và Emily. Hai đứa em ngây thơ của Sandy. Bây giờ có thêm Sandy bảo vệ liệu Jenny còn gặp sóng gió gì nữa không? Và Jun sẽ phải làm gì? Bỏ cuộc hay tiếp tục hãm hại Jenny? Cách chương.